Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, rằng co. Sasuke sẽ tiếp tục yên ổn sinh hoạt. Uchiha Itachi im lặng nói nhỏ một tiếng. Sau đó trong bóng đêm chậm rãi giơ lên đao trong tay. Chỉ là, tại đao của hắn thức tung tích thời điểm, bàn tay của hắn rốt cục không cách nào ngăn chặn sinh ra vẻ run rẩy cùng dao động. Đình trệ tại bên trong hư không, đối mặt với phụ mẫu quyết định. Lần đầu, hắn đối tại lựa chọn của mình sinh ra một tia dao động. A, cái này cũng không giống như dĩ vãng ngươi a. Itachi, cảm thụ được sau lưng một tia dị động. Uchiha Fugaku có chút nghiêng đầu, khóe miệng nhàn nhạt câu lên. Cứng nhắc trên gương mặt hiếm có xuất hiện một tia nhẹ nhõm ý cười. Nhàn nhạt nói, cái gọi là ninja, tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, nhất định phải đem không cần thiết cảm xúc toàn bộ vứt bỏ. Điểm này, ta trước kia đã từng dạy qua ngươi đi. Vâng, với lại có thể sau cùng Uchiha trung vong, hơn nữa là chết tại con trai mình trong tay. Đối ta mà nói, kết cục này cũng không xấu a. Uchiha Fugaku nói xong, hít một hơi thật sâu. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên ngửa ra sau, mặc cho từ một thanh phong hàn trường đao xuyên thủng lồng ngực của hắn. Suy suy, sau một khắc, một sợi đỏ thẫm huyết kế thuận bạch ngân lưỡi đao chậm rãi nhỏ rơi xuống. Hô, phía sau hắn, Uchiha Itachi đột nhiên mở to con ngươi. Thần sắc đờ đẫn nhìn xem ánh mắt dần dần mất đi thần thái Uchiha Fugaku. Thoáng chốc, bàn tay của hắn có chút lắc một cái. Toàn bộ chuôi đao đều tuột xuống. Phù phù, nặng nề rơi xuống đất tiếng vang lên. Vì cái này giữ tợn bóng đêm lại lần nữa bằng thêm một sợi rét lạnh chi ý. Thời gian qua đi không lâu. Đến lúc cuối cùng một tiếng dị hưởng tại hắc ám trong phòng vang lên về sau. Toàn bộ Uchiha trụ sở triệt để lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Xoát, nhưng mà lúc này, một bóng người nhưng từ máu tươi chảy rộng Uchiha trên đường cái chậm rãi đi vào tông phủ bên trong. Trên người hắn, không có gì ngoài một cái tay phải bên ngoài. Cơ hồ tại không có nhiễm chút nào huyết kế. Sau cùng một đôi, Seragon liền ở chỗ này. Uzumaki Tamajitsu im lặng gõ gõ là giữa ngón tay sền sệt. Sau đó thần sắc bình tĩnh đi vào. Hắn không có chần chờ chút nào. Thân hình trực tiếp hướng về một căn phòng đi đến. Cái kia một căn phòng trước đó phát sinh toàn bộ tình hình, đã toàn bộ phản chiếu tại hắn tinh thần hải trong. Đồng dạng, cái này một mảnh trong khu vực cái kia duy vừa đứng lên thân ảnh, cũng một mực đang hắn nhìn chăm chú phía dưới. Uchiha Itachi, thời gian 6 năm trôi qua, đã để hắn đi lên tất cả mọi người không có dự liệu đỉnh điểm. Đông, đông, lần này, Uzumaki Tamajitsu không có tận lực tránh đi, mặc cho từ tiếng bước chân dẫm đạp trên sàn nhà, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Xoạt, đột nhiên, cửa phòng bị kéo ra, theo sát Uzumaki Tamajitsu thân ảnh, huyết tinh bốn phía gió đêm tràn vào trong phòng, mờ tối. Bốn mắt bỗng nhiên tương đối. Ngươi, cửa phòng bên trong, huyết tinh vẫn như cũ. Uchiha Itachi thần sắc lạnh lẽo dọa người. Đá hàn triệt cốt, đó là còn chưa tiêu tán sát cơ trong phòng nhàn nhạt tràn đầy. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tại Uzumaki Tamajitsu quanh thân đảo qua. Cuối cùng lông mi cau lại rơi vào bộ mặt hắn mặt nạ màu đen phía dưới. Không phải Konoha người. Hừ. Vấn đề này không ít người hỏi. Không sai, cùng nói đã từng, không bằng nói ta cho tới bây giờ đều không phải là Konoha người a. Ta cùng thời kỳ, nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó Uzumaki Tamajitsu mắt trái chậm rãi mở ra, lộ ra cùng cái sau giống nhau ba câu ngọc Seragon. Cùng thời kỳ, còn có cái kia là Seragon a, nỉ non. Một sợi vẻ kinh nghi lập tức tại Uchiha Itachi đáy mắt hiện lên. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, rơi vào Uzumaki Tamajitsu trong lúc vô tình hiển lộ đang ảm đạm đi quang ảnh dưới cái kia một sợi. Trên trán màu đỏ tươi trên sợi tóc, nguyên lai là ngươi. Uzumaki Tamajitsu. Lúc kia, người quả nhiên không có chết đi. Uchiha Itachi lạnh lùng nói xong. Lập tức hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào cái sau phải giữa ngón tay. Ánh mắt thoáng chốc co rút nhanh. Lạnh lùng chế giễu nói. Thì ra là thế. Người xuất hiện cũng là vì truy tìm Uchiha lực lượng A. Như ngươi nói, bởi vì một số nguyên nhân, ta cần Sharingan, với lại cũng đúng như ngươi nói là vì lực lượng. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi duỗi ra ngón tay, điểm một cái mắt trái của mình, nhàn nhạt nói, nhưng, lại không phải là vì cái gọi là Uchiha chi lực. Hừ, Uchiha sở dĩ được xưng là mạnh nhất, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác xúc A. Người cái kia mắt trái đồng dạng là A. Uchiha Itachi nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó một khắc đột nhiên mở ra, Mangekyo cấp bậc con mắt. Ông, theo Itachi đột nhiên quát lạnh âm thanh, cặp mắt của hắn bên trong, ba viên câu ngọc trong nháy mắt nối liền với nhau, tạo thành máy xay gió thức con ngươi. Bất quá cũng khó trách, dù sao cái kia con mắt nguyên bản liền không thuộc về ngươi. Huyết mạch bài xích sẽ tạo thành thân thể gánh vác. Với lại, người chỉ có một cái A. Chính vì vậy đâu. Uzumaki Tamajitsu nói xong, chậm rãi đem mắt trái khép kín. Sau đó nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi đã hiểu rõ không ít thứ. Như vậy ngươi hẳn là minh bạch dụng ý của ta. Vì kéo dài con mắt này tuổi thọ. Đây chính là mục đích chuyến này của ta. Vĩnh hằng, Mangekyo A, nghe vậy. Uchiha Itachi thần sắc lấp lóe, sau đó cười lạnh nói, đáng tiếc, người mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội lấy được nó. Cái kia con mắt nhất định đem tiếp tục đi hướng hắc ám. Cái này chưa chắc đã nói được a. Toàn bộ Uchiha cất giữ đầy đủ để cho ta khám phá nó tất cả huyền bí. Uzumaki Tamajitsu nhếch miệng lên. Sau đó ánh mắt rơi vào Uchiha Itachi dưới chân Uchiha Fugaku trên thân. Nói, với lại, dưới chân của ngươi đồng dạng có ta cần con mắt a. Đó cũng là một tia cơ hội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi không nói tiếng nào. Hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi ngưng mắt, chăm chú vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Trầm thấp nói. Uchiha nhất tộc dù cho tan vỡ, nhưng hắn vẫn như cũ là quang huy nhất tộc, không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn a. Ông, thiên chiếu Amaterasu, nói nhỏ lấy, mắt phải của hắn chỗ không hề có điểm báo trước lưu lại một tia huyết kế. Sau đó theo hắn đột nhiên trợn mắt, một cỗ tản ra nóng rực khí tức hủy diệt ngọn lửa màu đen trong nháy mắt xuất hiện trong không khí. Tiếp theo vây quanh tại Uzumaki Tamajitsu quanh thân chỗ. Nhanh như vậy liền nắm trong tay thuật này a. Căn phòng mờ tối bên trong. Sơn ngọn lửa màu đen nóng bỏng thiêu đốt. Nhưng Uzumaki Tamajitsu lại không có chút nào đau đớn thần sắc triển lộ. Thần sắc bình tĩnh như trước tự nhiên. Mà theo thời gian chậm chạp chuyển rời. Thiên chiếu Amaterasu chi viêm mặc dù một mực xúm lại ở người phía sau quanh thân. Nhưng không có tạo thành chút nào tính thực chất tổn thương. Thậm chí ngay cả hắn áo Kakuzu không thể thiêu hủy. Ngươi, quả nhiên không phải phổ thông nhân vật. Ngay cả thiên chiếu Amaterasu đều có thể chống lại a. Thấy cảnh này, Uchiha Itachi đáy mắt chỗ mịt mờ hiện lên một tia chấn kinh. Nhưng cường tự bị hắn đè xuống. Con mắt chăm chú vào cái sau trên thân. Đột nhiên, thần sắc của hắn khẽ động. Tại thiên chiếu Amaterasu chi viêm bị bỏng phía dưới, một tầng như có như không trắng muốt quang hoa thủy chung trải rộng ở người phía sau trên thân thể. Triệt tiêu hắc viêm lực lượng hủy diệt, cái kia là, giờ khắc này, thần sắc của hắn trầm ngưng lên, ánh mắt rơi vào cái sau đã khôi phục thái độ bình thường trái trên mắt. Nói, nguyên lai, cái này liền là của ngươi Sharingan A. Tên là gương ảnh phân thân một cái thuật A. Ân, Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi kinh ngạc. Nói, người vậy mà biết đạo con mắt này năng lực. Shisui nói cho ngươi A, hắn Sharingan đến từ Orochimaru.